chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, Mạt Nhật Tang Trung Giả. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Bảy vị đấu thánh trực tiếp hướng về Vương Đại Đông bảo lướt mà đến. Mỗi một vị đấu thánh đều nắm giữ một loại thuộc tính khác nhau đấu khí. Có màu đỏ, có xanh biếc, có màu xanh lam, có màu đen, có kim sắc. Bảy người, bảy đạo công kích, bảy loại nhan sắc. Xem ra tựa như là một đạo cầu vồng thớt liền bao phủ hướng Vương Đại Đông. Kim cương bá thể, Vương Đại Đông không chút do dự. Đấu khí vốn chính là lấy lực công kích tăng trưởng. Bảy vị đấu thánh liên thủ thật đáng sợ. Nếu như không sử dụng kim cương bá thể, thánh thể cũng có thể trực tiếp bị đánh nát. Oanh, bảy đạo công kích bị hình tròn kim sắc hộ thuẫn ngăn lại cản. Phát sinh kinh thiên động địa đại bạo tạc, tuyết phong run rẩy, giống như muốn sụp đổ một dạng. Lúc này, Vương Đại Đông mới biết được bảy vị đấu thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một kích này tuy nhiên bị kim cương bá thể đỡ được, nhưng hắn vẫn như cũ thụ một số nội thương. Đấu khí thật sự là quá mức bá đạo. Nếu như là giống nhau thực lực, đấu khí bạo phát lực tối thiểu là nội lực gấp 3 trở lên. Nói cách khác, cùng cấp bậc đấu kỹ, uy lực đem về mạnh hơn võ kỹ gấp 3. Đương nhiên, đấu khí mạnh đại bạo phát lực cũng đã định trước nó sức bền bỉ không được. Bất luận cái gì, đều là có lợi có hại. Bảy vị đấu thánh đều là thánh cảnh đỉnh phong. Gấp 3 tăng phúc, trực tiếp để lực công kích của bọn họ đụng chạm đến ẩn thế cấp cánh cửa. Cho nên coi như Vương Đại Đông mở ra kim cương bá thể, vẫn như cũ thụ chút nội thương, nhưng cũng chỉ là để hắn thụ thương mà thôi. Giả, không chút do dự, Vương Đại Đông trực tiếp người sử dụng chữ chiến quyết. Kim sắc cự nhân buông xuống. Chữ, giả, chiến quyết triệu hồi ra kim sắc chiến thần. Chẳng những có phi thường cường đại lực công kích, bản thân cũng có phòng ngự tác dụng. Đương nhiên, nếu như kim sắc cự nhân bị đánh nát, Vương Đại Đông bị khí thế dẫn dắt, vẫn là hội thụ thương. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bảy vị đấu thánh mặt lộ vẻ khinh thường. Vừa mới thực chẳng qua là bọn họ thăm dò nhất kích thôi, căn bản cũng không có sử dụng vũ kỹ, đến đón lấy liền muốn làm thật. Mỗi người cũng bắt đầu thi triển chính mình cầm tay đấu kỹ, tin tưởng một kích này đủ để đem Vương Đại Đông đánh thành bột mịn. Đấu kỹ Lưu Vân Tỏa Liên, đấu kỹ Long Đằng, đấu kỹ Diễm Phân Phệ Lãng, đấu kỹ Phong Bi Thích, đấu kỹ Ngũ Luân Ly Hỏa, đấu kỹ Tu La Thủ, đấu kỹ U Ảnh Vô Cực. Bảy cỗ đáng sợ khí tức lan tràn ra, để cả tòa núi tuyết đều tựa hồ run rẩy lên, ùn ùn kéo đến đấu khí cơ hồ muốn thôn phệ hết thảy. Bảy vị ẩn thế cấp cánh cửa lực công kích, quả thực có thể xưng hủy thiên diệt địa. Cái này còn là lần đầu tiên đấu thần điện có bảy vị đấu thánh liên thủ thi triển vũ kỹ. Đấu thần điện các nơi cửa điện bên ngoài đều tập trung đầy người, ánh mắt tìm đến phía Lưu Vân Điện phương hướng. Bọn họ không nhìn thấy Lưu Vân Điện tình huống, chỉ có thể theo cái kia khủng bố uy áp bên trong cảm thụ được đáng sợ năng lượng, cảm thụ được theo bảy vị đấu thánh thân thể bên trên truyền đến mãnh liệt sát ý. Vương Đại Đông trên mặt cũng là lộ ra một vòng điên cuồng. Một người đơn đấu bảy vị đấu thánh, mặc kệ thắng thua, hắn đều đủ để tiếu ngạo giang hồ. Nhiều người khi dễ ít người sao? Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng, trong lòng sinh ra một cái cực đoan ý nghĩ điên cuồng. Cái kia chính là, tại chữ, giả, chiến quyết phía dưới thi triển Mạt Nhật Tang Trung. Chữ, giả, chiến quyết là triệu hồi ra nhất tôn kim sắc chiến thần. Kim sắc chiến thần hành động đem về tuân theo Vương Đại Đông hết thảy hành động. Chữ, giả, chiến quyết bản thân liền là một loại vũ kỹ. đang thi triển vũ kỹ đồng thời đang thi triển một loại khác vũ kỹ. Đây tuyệt đối là một loại vô cùng ý nghĩ điên cuồng. Nhưng Vương Đại Đông trước kia làm qua, cái kia chính là người thi triển chữ chiến quyết thời điểm lại thi triển cự nhân chi lực. Đã chữ, giả, chiến quyết cùng cự nhân chi lực có thể đồng thời thi triển. Như vậy chữ, giả, chiến quyết lại vì cái gì không thể cùng Mạt Nhật Tang Trung cùng một chỗ thi triển đâu? Mạt Nhật Tang Trung vốn chính là một môn uy lực tuyệt luân vũ kỹ. Nếu để cho kim sắc cự nhân đến người thi triển chữ chiến quyết, cái kia uy lực lại hội mạnh đến mức nào đâu? Càng nghĩ Vương Đại Đông càng là điên cuồng. Đã hôm nay đã quyết định muốn làm một vố lớn, vậy liền dứt khoát điên cuồng một thanh. Mà lại, hiện tại 7 vị đấu thánh đồng thời thi triển đấu kỹ. Nếu như không thi triển Mạt Nhật Tang Trung, làm sao có thể ngăn lại tất cả công kích? Đối mặt 7 vị đấu thánh tuyệt sát nhất kích, Vương Đại Đông không có tuyệt vọng, ngược lại hưng phấn dị thường. Đấu thần điện từ khi sáng tạo điện đến nay, địa vị theo không có người dung chuyển qua. Vậy hắn hôm nay liền đến lay phía trên một lay. Nói đến chậm chạp, trên thực tế tại đối phương ấp ủ đấu kỹ thời điểm Vương Đại Đông liền đã có ý nghĩ này. Bởi vậy cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển nội lực, chuẩn bị thi triển Mạt Nhật Tang Trung. Chết, 7 vị đấu thánh vũ kỹ ấp ủ hoàn tất, 7 đạo kinh thiên động địa, mang theo vô hạn sát ý đấu kỹ hướng về Vương Đại Đông oanh tới. Bầu trời đều phảng phất muốn bị đánh nát. Lúc này, kim sắc cự nhân cũng phát sinh biến hóa, bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, kim sắc cự nhân đột nhiên vỡ ra, nhưng không phải nát, mà chính là biến thành hai cái kim sắc cự nhân. Hai cái kim sắc cự nhân lần nữa phân liệt, trở thành 4 cái kim sắc cự nhân. Không được, bằng vào ta trước mắt nội lực, tại chữ, giả, chiến quyết hạ. Chỉ có thể sử dụng 4 vang Mạt Nhật Tang Trung, nếu không nội lực đem về bị rút sạch. Bất quá, đầy đủ, Vương Đại Đông đã có thể cảm nhận được theo 4 tôn kim sắc cự trên thân người truyền đến khủng. Bố năng lượng ba động, đây tuyệt đối so chính hắn thi triển Mạt Nhật Tang Trung mạnh mẽ vô số lần. Mạt Nhật Tang Trung giả, theo một tiếng gầm nhẹ. 4 tôn kim sắc cự nhân đồng thời xuất động, huy động cự quả đấm to, hướng về kia cuốn tới từ 7 vị đấu thánh hợp lực sinh ra năng lượng thớt liền tiến lên. Nếu là chiêu thức mới, Vương Đại Đông tự nhiên muốn cho nó tên mới. Một chiêu này là tại chữ, giả, chiến quyết phía dưới thi triển. Cho nên hắn liền trực tiếp ở phía sau thêm một cái chữ, giả. Thực tên cũng không trọng yếu. Trọng yếu là uy lực. Sau một khắc, vô cùng đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, giống như đạn hạt nhân nổ tung một dạng, long trời lở đất, đáng sợ chấn động lan tràn đến cả tòa núi Annapurna, cả tòa núi tuyết không mấy địa phương trực tiếp phát sinh lớn tuyết lở. Trời ạ, ta làm sao cái gì cũng nhìn không thấy? Xảy ra chuyện gì? Ngày tận thế sao? Núi tuyết muốn sập sao? Vô số thất kinh thanh âm tại trên tuyết sơn vang lên. Có đấu thần điện người, cũng có phổ thông kẻ leo núi. Còn tốt, kẻ leo núi đồng dạng leo độ cao đều không cao lắm. Cơ hồ đều hội tụ tại độ cao so với mặt biển 4.000 gạo trở xuống. Mà lần này nổ tung, chủ yếu ảnh hưởng là 6.000 gạo trở lên. Bất quá, vẫn là đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Không ít người kém chút bị lăn xuống tuyết lở cho vùi lấp. Chấn động một mực tiếp tục trọn vẹn nửa phút bộ dáng. Mới chậm rãi biến mất. Các loại tuyết trần kết thúc. Chỉ gặp, lưu vân trên điện mới đã bị sinh sinh tung bay một tầng. Đáng sợ năng lượng đụng nhau. Cơ hồ đem nửa cái lưu vân điện đều cho vỡ nát. Đây quả thực thì không phải nhân loại có thể phát ra năng lượng. Quá mạnh. Thật đáng sợ, thì liền Vương Đại Đông đều không có dự liệu được. Mạt Nhật Tang Trung giả hội mạnh đến trình độ này. Phải biết, đây vẫn chỉ là 4 vang Mạt Nhật Tang Trung.